Tây Sơn Bi Hùng Truyện. Chương 52. Sầm Nghi Đống treo cổ gò cây đa, Tôn Sĩ Nghị chặt cầu phao sông Nhị Hà. Vua Quang Trung đem quân đến đồn Hạ Hồi vào lúc nửa đêm, nhìn vào đồn thấy quân kỳ siêu vẹo, điếm canh trống trải, trong ngoài im ắng, bốn bên phẳng lặng như tờ. Vua Quang Trung bảo Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân. Phan Văn Lân đem một cánh quân ra vây mặt bắc, Ngô Văn Sở đem một cánh quân đến vây mặt đông. Khi nào nghe loa của ta gọi hàng thì bảo quân đồng loạt dạ gian. Sở và Lân tuân lệnh, lập tức thi hành. Nói về tướng tiên phong của quân Thanh là Trương Triều Long, đem 5 vạn quân đóng ở đồn Hạ Hồi. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Trương Triều Long cùng các thuộc hạ ăn uống no say, tả hữu can rằng: đành rằng nay là Tết Nguyên Đán, ai cũng chào đón ăn mừng, nhưng xin tướng quân hãy khá đề phòng quân Tây Sơn bất ngờ đánh tới. Trương Triều Long cả cười nói: người quá lo xa đó thôi, quân Tây Sơn nào dám đến đánh. Khi quân ta kéo đến ải Nam Quan, Ngô Văn Sở vắt giò lên cổ, không dám dừng quân nấu ăn, phải nhai gạo sống mà chạy một mạch về Tam Điệp. Nguyễn Huệ nghe Tôn đại tướng quân định mùng 6 Tết Kỷ Dậu sẽ cất quân vào bắt tội, Sở đã mất mật nên mới sai Trần Danh Bính làm sứ giả đến xin Tôn đại tướng quân rằng mùng 6 Tết sẽ tự trói ra hàng. Tôn đại tướng quân thị uy chém đầu Trần Danh Bính: ta e rằng hiện Nguyễn Huệ đang lo sợ mà sinh bệnh, đừng nói gì đến việc đánh ta. Và lại, ta đã sai 50 quân do thám dò xét địch tình ở Tam Điệp, thấy quân Tây Sơn vẫn án binh bất động, vậy các ngươi cứ cùng ta ăn uống no say, chớ ngại gì cả. Trương Triều Long vừa dứt lời, bỗng nghe ngoài đồn có tiếng rền vang như sấm. Trương Triều Long thất kinh hỏi: ngoài kia có chuyện gì thế? Quân canh hớt hải chạy vào báo rằng: thưa tướng quân, giặc Tây Sơn đã bao vây tứ phía, bắc loa gọi hàng, tiếng quân giặc dạ gian như sấm, quân ta đang say ngủ giật mình, thức giấc sợ hãi rối loạn cả lên. Trương Triều Long tỉnh rượu, bàng hoàng than: thôi chết, ta đã trúng kế của Nguyễn Huệ rồi. Nhưng còn quân do thám của ta đâu? Sao không thấy về báo tin? Than rồi liền nai nịt cầm đao lên ngựa bảo quân: chúng bay không được náo động, theo ta phá vây chạy về Ngọc Hồi cùng Tả Dực Thượng Duy Thăng. Quân Thanh theo Trương Triều Long liều mình xông ra cửa bắc, gặp tên đạn quân Tây Sơn bắn vào chết thôi như dạ. Trương Triều Long cầm khiên đỡ tên đạn, cùng quân tin cẩn, cố phá vòng vây mà chạy. Bỗng nghe tiếng hét lớn: Trương Triều Long, chạy đâu cho thoát? Trương Triều Long giật mình nhìn kỹ, hóa ra là Phan Văn Lân lướt ngựa đến chặn đường. Trương Triều Long mắng Văn Lân rằng: ta dù thất thế, lại không giết được một thằng học trò như ngươi sao? Phan Văn Lân cười lớn nói: hôm trước ở bờ sông Như Nguyệt, ta ít quân nên bại trận chạy về. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết học trò nước Nam dùng võ như thế nào. Nói xong, hai đàng kẻ vung đao, người khua thương sáp chiến. Mới vài hiệp, Trương Triều Long bị Phan Văn Lân đâm một thương nhằm ngay yết hầu, ngã ngựa chết tươi. Quân Thanh thấy chủ tướng chết, liền vứt giáo xin hàng. Chiếm thành Hạ Hồi xong, vua Quang Trung lệnh quân thừa thắng tiến đánh Ngọc Hồi. Tướng Thanh là Tả Dực Thượng Duy Thăng đem 5 vạn quân trấn giữ Ngọc Hồi. Sáng mùng 3 Tết Kỷ Dậu, quân thám mã về báo cùng Thượng Duy Thăng: thưa tướng quân, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy nửa đêm vây đánh Hạ Hồi. Quân ta đang ngủ bị bất ngờ trở tay không kịp, tướng quân Trương Triều Long tử trận, quân sĩ lớp chết lớp hàng, không một ai chạy thoát. Hiện quân Tây Sơn đang tiến đến cách thành chừng vài dặm, xin tướng quân định liệu. Thượng Duy Thăng giật mình bảo Tả Hữu: mau sai người về Thăng Long báo tin cùng Tôn đại tướng quân và xin binh tiếp viện. Ba quân mau chỉnh đốn hàng ngũ, phòng thủ kỹ càng. Nói rồi Thượng Duy Thăng thân lên đài quan sát, thấy quân Tây Sơn đã tiến đến ngoài đồn, Thượng Duy Thăng cầm cờ lệnh phất lên, súng lớn súng nhỏ quân Thanh nhất tề nhả đạn. Quân Tây Sơn không tiến lên được, liền đặt đại bác bắn trả, súng nổ rầm trời, khắp chiến địa mịt mù khói lửa. Vua Quang Trung cưỡi voi, đứng trên gò cao quan sát, nói với Tả Hữu rằng: quân Thanh súng lớn bắn xa, hỏa lực rất mạnh, ta nên thu quân tìm kế khác đánh thành mới được. Nói rồi chuyển quân đánh trống thù binh, lui năm dặm hạ trại. Vua Quang Trung bảo: Ngô Văn Sở, mau kén lấy 600 tinh binh đảm lược, võ nghệ hơn người, lập thành quân cảm tử, sẵn sàng đợi lệnh. Ngô Văn Sở tuân mệnh đi ngay. Vua lại truyền: Phan Văn Lân, mau sai quân dùng ván gỗ đóng ghép lại thành từng tấm, cao 5 thước, rộng 20 thước, phải làm cho đủ 50 tấm, lại lấy rơm ướt che phủ mặt ngoài, xong việc đến đây nhận lệnh. Phan Văn Lân lĩnh lệnh đi ngay. Hồi lâu Ngô Văn Sở về báo: Tâu Hoàng Thượng, quân cảm tử đã chọn xong, đang trở lệnh. Phan Văn Lân về báo: Tâu Hoàng Thượng, ván đã ghép xong, xin xuất lệnh xuất quân. Vua Quang Trung bảo: Các người cứ án binh bất động, dụng cụ chuẩn bị sẵn sàng, chờ có gió nổm rồi mới đánh. Phan Văn Lân nóng lòng hỏi: Quân bộ ta giáp chiến, mạnh được yếu thua, sao lại chờ gió nổm? Vua Quang Trung cười đáp: Quân ta đánh tất phải thắng, nhưng ta muốn đánh thế nào khiến quân địch không còn đường rút và bị tiêu diệt hoàn toàn, đánh như thế nào cho sau lần thua trận quân giặc sẽ kinh hồn bạt vía, không còn dám lăm le dòm ngó nước ta, muốn vậy phải chờ có gió nồm rồi mới đánh. Võ Đình Tú hỏi: Vì sao có gió nồm ta lại tiêu diệt hoàn toàn quân địch? Vua Quang Trung chỉ tay ra hướng đông đáp: Thủy binh Tuyết và Lộc đang chờ gió nồm xuôi thuyền ra bắc vào cửa Lục Đầu. Tuyết dùng quân thủy chặn mặt đông, Lộc đem quân bộ mai phục tại núi Yên Thế. Các ngươi đã biết vì sao ta chờ gió nồm rồi mới đánh hay chưa? Đặng Xuân Bảo nghi ngờ hỏi: Nếu không có gió nồm thì sao? Bảo vừa dứt lời, quân cận vệ la lên: Đã có gió nồm, đã có gió nồm. Mọi người nhìn theo hướng chỉ tay của bọn quân sĩ, lá cờ đỏ mặt trời vàng đã phấp phới trỏ ra hướng bắc. Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Võ Đình Tú, Đặng Xuân Bảo, Đổng Thanh Tâu: Hoàng thượng thật là thánh sống, dù Hưng Đạo đại vương có sống lại cũng không thể nào bì kịp. Xin Hoàng thượng xuống lệnh tấn công. Vua Quang Trung lại xua tay bảo: Chưa được. Các tướng ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Vua Quang Trung nói: Tôn Sĩ Nghị không thể ngờ ta đoán biết gió nồm điều thủy binh ra bắc, và hắn lại càng không thể ngờ trong 4 ngày quân ta có thể đến nơi đánh thành Khương Thượng. Nghị tất sẽ điều binh vào cứu viện Ngọc Hồi, bỏ trống thành Thăng Long cho Văn Long từ Khương Thượng đánh xuống. Hãy chờ thêm thủy binh của Lộc và Tuyết đến nơi và Đặng Văn Long đánh Khương Thượng, rồi ta sẽ tiến đánh Ngọc Hồi. Các tướng lại đồng thanh bảo: Hoàng thượng dụng binh không mảy may sai lệch, chúng thần xin bái phục. Nói về đạo quân Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Văn Lộc đem thủy binh theo đường biển, ngược sóng gió chậm chạp tiến quân. Lộc bảo Tuyết: Nếu trèo mãi thế này, biết bao giờ mới đến được Yên Thế chặn đường Tôn Sĩ Nghị. Tuyết đáp: Hoàng thượng bảo ngày hôm nay sẽ có gió nồm, ta tất đến nơi đúng giờ quy định. Tuyết vừa dứt lời, gió bấc đang thổi mạnh, bỗng giảm dần rồi ngưng hẳn. Trời quang mây tạnh, nắng ấm chói chang, gió nồm từ đâu thổi đến lồng lộng. Nguyễn Văn Lộc phấn khích bảo: Hoàng thượng của ta đúng là tiên giáng thế. Quân bay lập tức căng buồm, Tôn Sĩ Nghị phen này ắt không còn đường thoát vậy. Thuyền Tây Sơn thuận gió nồm ào ào rẽ sóng tiến về hướng bắc. Nói về đạo quân Tây Sơn do Đại Đô Đốc Đặng Văn Long và Đô Đốc Đặng Xuân Phong theo đường núi mà tiến đến làng Nhân Mục. Quân Tây Sơn cứ 3 người một cây võng, thay phiên nhau, 2 người khiêng, 1 người nghỉ, hành quân đêm ngày không nghỉ. Khi đói lột bánh tét mà ăn, quân Tây Sơn vừa đi vừa bảo nhau rằng, hành quân không dừng lại để ăn ngủ mà vẫn được ăn ngủ, hoàng thượng thật là thần cơ diệu toán. Đến gần đồn Khương Thượng, Đặng Văn Long bảo quân, mau dẹp bỏ võng, bí mật tiến đánh Khương Thượng. Tướng Thanh giữ đồn Khương Thượng là Sầm Nghi Đống, đang ngủ bỗng giật mình thức giấc vì tiếng súng nổ ầm ầm, đạn bay đá vỡ. Quân hớt hải vào báo, thưa tướng quân, giặc Tây Sơn từ đâu đổ ra, đánh phá dữ dội, xin tướng quân định liệu. Sầm Nghi Đống kinh hồn bạt vía nói, ngày 30 Tết, chúng án binh bất động ở Tam Điệp, nay mới mùng 4 Tết, sao chúng đến đây được? Tướng của chúng từ trên trời rơi xuống, quân của chúng từ dưới đất chui lên hay sao mà mau thế? Truyền quân mau theo ta ra ngoài nghênh chiến. Quân Tây Sơn ùa vào thành như thác đổ, tung hỏa hổ mà đốt. Lửa cháy rực trời, tiếng trống rền vang, tiếng quân reo tở mở. Quân Thanh đường không nổi, bị giết rất nhiều, quăng gươm tháo chạy. Sầm Nghi Đống liệu thế không xong, bèn bỏ đồn đem tàn quân chạy về Thăng Long. Đặng Văn Long xua quân đuổi theo truy sát. Thường thầy, 6 vạn quân Thanh ở Khương Thượng, chết thôi như dạ. Người nọ gọi người kia, thầy chất thành đống, máu chảy thành khe, sát khí ngất trời, mùi tanh hôi vạn dặm. Sầm Nghi Đống dẫn quân chạy được 5 dặm, bỗng thấy một đạo quân Tây Sơn kéo ra chặn mất đường về. Đi đầu là một viên dũng tướng mặc chiến bào đen, mặt đen như nhọa, cầm côn sắt đen, cưỡi ngựa đen, tướng ấy quát lên như sấm. Sầm Nghi Đống chạy đâu cho thoát, mau xuống ngựa quy hàng, có ta là đô đốc Đặng Xuân Phong chở ngươi đã lâu. Sầm Nghi Đống kinh hoàng than, quả nhiên tướng Tây Sơn người mọi đen như than, nên chúng đi đường núi mau quá chặn mất đường về, vậy phải liều diệt mà đánh mới được. Đặng Xuân Phong cười ha hả nói, ngươi bảo ta là mọi, vậy Huất Trì Cung hiệu Kính Đức, tướng nhà Đường bên tàu của ngươi cũng là mọi dợ hay sao? Vì câu nói ấy và thấy Đặng Xuân Phong bề ngoài giống Huất Trì Cung, nên từ ấy trong quân thường gọi Đặng Xuân Phong là Trại Kính Đức. Nói đoạn Đặng Xuân Phong xua quân đánh giết, phía sau lưng Đặng Văn Long đuổi tràn tới, quân Tây Sơn thẳng tay tàn sát, quân Thanh không đường chống đỡ, kêu khóc vang trời. Có tên quân bảo Sầm Nghi Đống rằng, thưa tướng quân, ở bên đường có một cái gò đất, trên gò ấy có cây đa cổ thụ mọc tùm, người quanh vùng gọi là gò cây đa. Xin tướng quân mau chạy đến chỗ gò cây đa, cố thủ chờ viện binh. Sầm Nghi Đống liền té ngựa chạy về gò cây đa, chạy theo còn chừng 1000 quân tin cẩn. Đặng Văn Long trông thấy, bảo Đặng Xuân Phong, đệ đuổi theo vây mắt Sầm Nghi Đống, ta thừa thắng tiến đánh Thăng Long. Nói đoạn anh em họ Đặng chia nhau mà đánh. Đặng Xuân Phong đem quân vây cây đa, hô quân tiến lên giáp chiến. Sầm Nghi Đống liệu bè không thoát được, bèn bảo quân rằng, phận ta làm tướng của nhà Đại Thanh, thua binh chịu chết đã đành. Còn các ngươi, sau khi ta chết đi, 3 quân hãy đầu hàng quân Tây Sơn, may ra tìm được con đường sống. Vài trăm quân hộ vệ quỳ lạy Sầm Nghi Đống, khóc rằng, bọn chúng tôi mang nặng ơn sâu của tướng quân, sống theo tướng quân, mà chết cũng theo tướng quân vậy. Khi Đặng Xuân Phong dẫn quân đến nơi, thì thấy Sầm Nghi Đống đã treo cổ trên cành đa mà tự tử, còn vài trăm quân cận vệ đều đâm cổ chết theo chủ tướng. Đặng Xuân Phong cảm kích nói, cuộc chiến nào cũng có kẻ tà người chính, kết cuộc phải có bên bại bên thắng, nhưng tấm lòng trung dũng của tướng sĩ họ Sầm thật đáng phục thay. Khi quân Nam đuổi được quân Thanh về nước, bọn trẻ chân châu ra gò cây đa thường hát rằng, ông Đống treo cổ cây đa, vì câu hát ấy về sau quen miệng nên người nước Nam mới đặt tên gò ấy là gò Đống Đa. Về sau người khách trú ở Thăng Long lập đền thờ ở ngõ Sầm Công sau hàng buồm. Người đời sau là nữ sĩ Hồ Xuân Hương, khi đi ngang qua đền thờ Sầm Nghi Đống, bèn viết bài thơ vịnh rằng, ghé mắt trông qua thấy bảng treo, kìa đèn thái thú đứng treo leo. Ví đây đổi phận làm trai được, sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu. Ấy là việc của đời sau. Nhắc lại Tôn Sĩ Nghị đang vui đón Tết ở Thăng Long, trên bàn tiệc cao lương mỹ vị ê hề, trong trướng phủ mỹ nữ xiêm y lộng lẫy, bỗng quân ở đồn Ngọc Hồi về cấp báo. Thưa đại tướng quân, Nguyễn Huệ dẫn quân nửa đêm tiến lên vây đồn Hạ Hồi, không một ai hay biết. Tướng quân tiên phong Trương Triều Long tử trận, Nguyễn Huệ lại kéo quân đến đánh Ngọc Hồi. Tướng quân Thượng Duy Thăng xin đại tướng quân điều binh cầu viện. Tôn Sĩ Nghị nghe qua như sét đánh ngang mày, giật mình nói: Trần Danh Bính bị tra khảo đến chết, vẫn một mực khai rằng Nguyễn Huệ còn run rẩy ở Phú Xuân chờ mùng 6 Tết sẽ ra hàng. Sao nay Nguyễn Huệ lại tiến binh đánh ta? Nếu Huệ dùng khổ nhục kế để gạt ta, thì kế khổ nhục này thật là kế lạ. Hứa Thiên Hành mau đem 5 vạn quân cầu viện Ngọc Hồi. Hứa Thế Hành đi rồi, quân thám mã mặt đông về báo: Thưa đại tướng quân, tướng Tây Sơn là đô đốc Nguyễn Văn Tuyết đem quân theo đường thủy chiếm lấy Hải Dương, hiện đang vào uy hiếp mặt đông thành Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị hoảng sợ ra lệnh: Tùy tướng Tôn Đường Bảo mau đem 2 vạn quân ra phía đông thành tìm chỗ hiểm yếu chặn giặc. Tôn Đường Bảo chưa kịp nhận lấy binh phù, bỗng nghe phía tây súng nổ ầm ầm, nhìn ra phía ấy thấy lửa cháy rực trời, quân hò reo inh ỏi. Một viên tiểu tướng hổn hển chạy vào báo rằng: Thưa đại tướng quân, tướng giặc Tây Sơn là đô đốc Đặng Văn Long đem theo quân đường núi đánh úp đồn Khương Thượng. Tướng quân Sầm Nghi Đống đương không nổi phải treo cổ tự vẫn. Hiện quân Tây Sơn đã vào cửa Tây Thành đánh giết lung tung. Quân ta không còn tinh thần chiến đấu, hoảng loạn mà chạy, xin đại tướng quân định liệu. Tôn Sĩ Nghị lúc ấy không còn hồn vía nào nữa, bủn rủn chân tay, kinh tâm tán đảm, nhanh tay chộp lấy cái cháp đựng văn thư ấn tín, rồi chạy ra ngoài, nhảy lên mình ngựa, cầm cương toan ra roi. Tôn Đường Bảo chạy theo hỏi: Sao đại tướng quân không mặc giáp trụ? Nghị đáp: Nước đã đến chôn mà còn mặc giáp trụ nỗi gì, mau đem quân hộ vệ ta chạy về nước, kẻo không còn tính mạng. Nói rồi nhằm cửa bắc thành Thăng Long mà chạy. Tôn Đường Bảo không biết làm thế nào, đành đem mấy trăm quân cận vệ chạy theo chủ tướng. Quân Thanh thấy chủ tướng bỏ quân mà chạy thì tán loạn chạy theo. Quân Tây Sơn ùa vào thành tha hồ chém giết. Đặng Văn Long bảo quân hô lớn rằng: Bắt sống Tôn Sĩ Nghị, báo thù Trần Danh Bính. Tôn Sĩ Nghị nghe vậy càng hoảng sợ, cắm cổ quất ngựa chạy dài ra khỏi thành, rồi qua cầu phao bắc ngang sông Nhị Hà. Tôn Sĩ Nghị bảo Tôn Đường Bảo rằng: Sông Nhị Hà vừa rộng vừa sâu, người hãy chặt đứt cầu này, ắt quân Tây Sơn không thể truy đuổi kịp ta được. Tôn Đường Bảo hỏi: Quân ta vừa qua cầu được chừng hơn 1 vạn, nếu chặt đứt cầu còn tính mạng 10 vạn quân bên ấy đành giao cho giặc Tây Sơn hay sao? Nghị đáp: Quân Tây Sơn hành binh thần tốc, nếu không chặt cầu, chúng đuổi theo thì ta và ngươi phải chết, kể gì quân sĩ, mau theo lệnh ta, quay lại chặt cầu. Tôn Đường Bảo vâng lệnh, quay lại chặt đứt cầu phao sông Nhị. Thường thay, hàng mấy vạn quân Thanh rớt xuống sông chết đuối nhiều đến nỗi sông Nhị Hà rộng đến mấy dặm mà bị nghẽn nước, không chảy được.